Chương 37, chiến tranh dự trữ. Đại Hãn cái này để cái kia vô lễ ra hỏa rời đi rồi sở chệt rời khỏi đại sảnh về sau. Mặc trường bào cái kia đại thần nhìn về phía Nicolas giờ vẹt hỏi. Không ai có thể tại đại hãn trước mặt vô lễ như vậy còn sống rời đi. Những cái kia bị súng trường chấn nhiếp thảo nguyên dũng tướng nhóm. Giờ này khắc này QNZ đều nhìn lại, chỉ chờ lấy đại hãn mệnh lệnh, liền lao ra róc xương lóc thịt sở chết. Nicolas giờ vẹt lại khoát tay áo, mở miệng phân phó nói. Người tới đem thi thể cho ta kéo ra ngoài, chúng ta đợi một chút thời gian lại nhìn, trước tạm thời không muốn xuôi nam đi cướp bóc Hán Hải Bắc quận. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy khuất phục đại hãn kia? Trường bảo đại thần như mày, có chút không cam lòng truy vấn. Tính toán kỳ thật QNZ chẳng có gì ghê gớm. Nicolas giở vẹt hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía tâm phúc của mình đại thần hỏi ngược lại, chúng ta với ai thủ lớn nhất dạ lần không, chúng ta thảo nguyên đế quốc. Cùng thánh ma đế quốc thủ lớn nhất. Năm đó tổ tiên của chúng ta, 30 vạn mang giáp thiết kỵ xuôi nam, kết qua đây thánh ma đế quốc long kỵ sĩ dễ như trở bàn tay liền tan vỡ chúng ta nhập chủ ạ lần mộng tưởng. Nicolas chậm rãi đi trở về đến mình vương tọa bên trên, vươn tay ra vướt ve phía trên đầu sói điêu khắc. Hắn quay người trở lại, nhìn về phía mình tướng quân còn có các văn thần, tiếp tục mở miệng hỏi, các ngươi đều cảm thấy chúng ta không nên khuất phục, nhưng ta hỏi các ngươi. Ta các dũng sĩ chúng ta còn có dũng khí xuôi nam, đi chinh phục ạ lần sao? Hỏi vấn đề này về sau, những cái kia mới vừa rồi còn kêu gào không thể bỏ qua hệ lản hữu các tướng lĩnh, hết thể đều túi xuống đầu lâu của bọn hắn. Cự long phun ra hỏa diễm, xông qua lít nha lít nhít kỵ binh hình tượng, còn bị vẽ ở tòa này đại sảnh bốn vách tường bên trên, bọn hắn làm sao dám quên, kia sâu thực tại bọn hắn cốt nhục bên trong cao y chùn nở dê loa y kia tuyệt vọng cùng sợ hãi đâu đã chúng ta khuất phục qua, vì cái gì không thể lại nhiều khuất phục một lần đâu. Nicolas nở nụ cười lạnh, thanh âm tại toàn bộ trong đại sảnh quanh quẩn, nếu như hệ lạn hiệu nguyện ý cùng chúng ta giao dịch, nguyện ý cho chúng ta cung cấp sinh hoạt nhất. Định phải vật tư, chúng ta còn đi cướp bóc làm cái gì nếu như bọn hắn làm không được lời hứa của mình, chúng ta lại xuôi nam đi đoạt. Lại sẽ chậm trễ nhiều ít sự tình sao? Hắn ngồi trở lại đến mình vương tọa bên trên, mở miệng nói ra, cho nên chúng ta chờ chính là, chờ một cái đáng giá chúng ta tín nhiệm nhân hoàng xuất hiện, hoặc là chờ một cái bội bạc đồ con lợn lộ ra sơ hở. Bệ hạ anh minh, cầm đầu trường bào đại thần xoay người khen, chúng ta chỉ cần chờ chính là, nếu như ạ lần không nốc, khẳng định phải cùng cái này hệ lạn hiệu xung đột, giữa bọn hắn mâu thuẫn mới là không thể điều hòa, mà chúng ta... chỉ đứng tại cho chúng ta chỗ tốt người bên này. Bệ hạ anh minh, tất cả tướng lĩnh còn có đại thần đều không người xoay người, lớn tiếng ca ngợi nói, đại hãn vạn tuế tại cái này giống như núi reo hò bên trong. Nicolas giờ vẹt meo lại ánh mắt của mình. Hắn biết mình tại cực hệ làn hữu có phải hay không thật sự có dũng khí có sức mạnh, đi cải biến thế giới này trật tự. Nếu như hệ làn hữu thật thành công, hắn không ngại trợ giúp hệ làn hữu. Mượn dùng hệ lạn hiệu lực lượng tiêu diệt thảo nguyên đế quốc tử địch thánh ma đế quốc. Nếu như hệ lạn hiệu thất bại, hắn cũng không để ý tiếp tục xuôi nam cướp bóc, làm về thảo nguyên đế quốc nghề cũ. Về phần nói có đúng hay không sẽ ngồi nhìn hệ lạn hiệu quật khởi, hắn thật đúng là một chút không quan tâm chuyện này. Cái này quật khởi hệ lạn hiệu nhất định sẽ cùng mặt phía nam ạ lần đế quốc xung đột, ai mạnh ai yếu, cho đến lúc đó tự nhiên sẽ có cái rốt cuộc. Kết quả xấu nhất bất quá là hệ lạn hiệu đánh bại ạ lần. Vậy hắn thảo nguyên đế quốc sớm cùng hệ lạn hiệu kết minh, cũng không có cái gì tổn thất, đây mới là một cái quân chủ chân chính quyền yêu. Hắn quyết sách, nhất định là xây dựng ở lợi ích tối đại hóa cơ sở này phía trên. Đại điện bên ngoài, cũng không quay đầu lại sờ chệt ngẩng lên cái cằm, mang theo tùy tổng của mình nhóm hướng về dịch trạm đi đến. Hắn biết lần này hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, thảo nguyên đế quốc đã không có khả năng lại uy hiếp hệ lạn hiệu mặt phía bắc. Một khi phá ra bắt đầu, vô số vật tư đều sẽ tràn vào thảo nguyên, đem nơi này nguyên bản liền yếu ớt không chịu nổi kinh tế triệt để hủy diệt đi. Cuối cùng nơi này đem biến thành một cái nguyên vật liệu cung ứng căn cứ, là hệ lạn hữu cung cấp lông dê còn có đông, rốt cuộc không hư nở dê nô y bất luận cái gì sóng gió. Mà đạt được phát triển hệ lạn hữu, vũ khí trang bị sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt, thảo nguyên đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo 10 vạn kỵ binh, cuối cùng sẽ chỉ tiêu tán tại bụi bặm lịch sử bên trong. Chờ lấy đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sở chết nhớ tới mình lúc ấy canh giữ ở nghề mộc trong dạp mua bàn ghế thời điểm, trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lúc kia hắn thật đúng là không nghĩ tới mình sẽ có hôm nay, sẽ trở thành một cái ngoại giao đại thần. Giết trên giáo trường, mấy ngàn tên vừa mới nhập ngũ một tháng thời gian binh sĩ đang luyện tập ám sát động tác. Bởi vì thời gian cấp bách, bọn hắn chiến đấu kỹ năng là cùng đội ngũ chờ kỹ năng huấn luyện chung. Cùng lúc mới bắt đầu nhất không giống nhau lắm, lần này bởi vì chuẩn bị đầy đủ, mỗi một sĩ binh đều trang bị bên trên quần áo huấn luyện, đều ghim vũ trang mang, nhìn vô cùng oai hùng. Bọn hắn đều mang theo M42 thép hình nón trụ, đứng tại dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi đầm địa bưng gỗ làm thành huấn luyện thường, hướng về phía trước lần lượt tập đâm lê. Chiến thuật của bọn hắn động tác vô cùng đơn giản, chỉ có đón đỡ treo chọc cùng ám sát ba cái động tác, ăn khớp mà lại dễ dàng nắm giữ. Mặc dù rất nhiều cơ sở các quan chỉ huy cho rằng trang bị súng trường về sau, quân địch cận thân công kích khả năng đã rất thấp, thế nhưng là tập đâm lê đao cái này huấn luyện khâu vẫn là bị giữ lại, thậm chí tại mùa ẩu dở theo đề nghị, đạt được càng nhiều tăng cường. Một chỗ khác sân huấn luyện bắn súng bên trên, nhập ngũ siêu qua 3 tháng binh sĩ, mỗi ngày đều phải tiến hành huấn luyện bắn súng súng rông huấn luyện nhét vào lên đạn 100 lần, sau đó bắn bia 2 lần, mỗi một lần một viên đạn. Đây đã là cờ rít có thể là những tân binh này chuẩn bị ra tốt nhất huấn luyện điều kiện, nha chế ta ho vu khi bên trong mỗi ngày tăng giờ làm việc sản xuất, cũng vô pháp thỏa mãn càng ngày càng nhiều đạn nhu cầu. Nguyên bản là hơn 1.000 người huấn luyện bắn súng yêu cầu, mỗi ngày tiêu hao đạn dược cũng chỉ là 2.000 phát mà thôi. Từ khi bắt đầu sử dụng dây chuyền sản xuất cơ giới sinh sinh con đạn về sau, mỗi ngày 2.000 phát đạn lượng cung ứng đã có thể đạt được thỏa mãn. Nhưng là bây giờ, hệ lản hiệu mở rộng quăng đạn binh bộ đội, dòng dã 3 cái đoàn, 3.000 cây bộ thương đều đang tiêu hao đạn. Nếu như tính luôn kỵ binh đoàn cùng đến tiếp sau khả năng xây dựng mới bộ binh đoàn, đây đối với vừa mới thực hiện đạn bán tự động sản xuất nha chế ta ho vu khi tới nói, là một cái áp lực cực lớn. Dựa theo cờ rít còn có hỏa lòn cùng kẹt các tướng lãnh quy hoạch, hệ lạn thì hẳn là tổ kiến 25 cái bộ binh đoàn, hơn 37.000 bộ đội vũ trang. Muốn trang bị cái này 25 cái đoàn, chí ít cờ N đại pháo 500 môn, súng trường 25.000 chi mặt khác, vì ứng phó ma pháp đế quốc uy hiếp, còn hẳn là tổ kiến chí ít 10 cái phòng không hỏa pháo đoàn, đồng thời bảo đảm mỗi một cái bộ binh đoàn đều có đầy đủ vũ khí phòng không cùng bình bắn đại đường kính hỏa pháo ngoại trừ huấn luyện tiêu hao hết đạn bên ngoài, còn cần dự trữ đạn lấy cung cấp khả năng buộc phát chiến tranh sử dụng. Dựa theo cờ rít phỏng đoán cẩn thận, hắn ít nhất phải tại cùng ạ lần đế quốc khai chiến trước đó, dự trữ tốt 1.000 van phát đạn, mới xem như bảo hiểm một chút. Muốn ở một bên tiêu hao quá trình bên trong một bên tích lũy xuống nhiều như vậy đạn, nhưng thật ra là một cái phi thường khó khăn sự tình. Huống chi những viên đạn này đều là vàng ròng bạc trắng, sản xuất ra chất đống tại trong khố phòng, chẳng khác nào nói là bạch bạch đè ép nhiều như vậy tiền nhìn xem đều làm cho đau lòng người a. Nếu như dùng số tiền này phát triển công nghiệp, đắp lên đến phương diện khác, có thể sẽ thu hoạch được càng nhiều ích lợi cũng khó nói. Cái này rất giống chơi game đồng dạng, tiền thu thập trở về sau. Muốn tạo binh vẫn là thăng cấp khoa học kỹ thuật là một cái quyết sách một lựa chọn. Mạo hiểm thăng cấp khoa học kỹ thuật liền có thể tại hậu kỳ có được nghiền ép lực lượng, nhưng giai đoạn trước liền muốn bước lên bị đối phương xử lý phong hiểm. Thế nhưng là một vị tạo binh, liền sẽ để nhân khẩu còn có kinh tế sớm định hình, sẽ đem mình khoa học kỹ thuật ưu thế kéo tới càng muộn mới có thể phát huy ưu thế cờ rít cảm thấy, mình vô luận như thế nào tuyển, cũng không quá để cho mình hài lòng. Càng để cho người ta buồn bực chính là, số lượng này hoàn toàn là xây dựng ở súng trường tiêu hao cơ sở trên tính ra, cũng không có cân nhở ở cờ đến vũ khí tự động. Nếu như cờ rít tại một năm sau cho bộ đội trang bị bên trên súng máy loại hình vũ khí, kia cái số này làm không tốt muốn gia tăng gấp 10. Dòng dã một thứ cờ phát thậm chí nhiều hơn đạn, còn có hàng vạn đạn tháo, để phòng thánh ma đế quốc ma thu kỵ binh còn có long kỵ sĩ phòng ngự loại hỏa pháo nha chế ta ho vu khi áp lực trước nay chưa từng có, sản xuất kế hoạch thay đổi lại đổi. Phải biết, chân chính đại quy mô chiến dịch, theo song phương bộ đội đầu nhập nhân số không ngừng tăng nhiều, đạn dược tiêu hao vậy cũng sẽ biến thành một cái thiên văn sổ tự. Đệ nhị thế chiến mỗi ngày đều muốn tiêu hao ước phát đạn, càng đánh thời điểm mỗi tiêu diệt một người cờ N hơn 5.000 phát đạn. Nếu thật là làm như vậy xuống dưới cho dù là 3 năm sau, cờ rít QNZ cũng không đủ đạn đánh một trận chiến tranh. Bởi vì không cách nào cam đoan mỗi một chi bộ đội đều có đầy đủ nhiều vũ khí trang bị, cờ rít cũng chỉ có thể trọng thị nữa lên truyền thống huấn luyện tới. Hắn không thể không khiến bộ đội huấn luyện nhiều hơn tập đâm lê, để cho những này bộ đội tại hết đạn cạn lương về sau, QNZ có nhất định năng lực tác chiến. Đáng tiếc, tại cùng ạ lần đế quốc còn có phía sau thánh ma đế quốc tác chiến thời điểm, cái này huấn luyện tác dụng duy nhất chính là cho binh sĩ tăng thêm lòng dũng cảm. Còn nói thực tế công hiệu, mọi người đều biết là không tồn tại. Nhìn xem trên giáo trường những cái kia nghiêm túc huấn luyện binh sĩ, cờ rít đối tương lai đánh với ạ lần một trận sự tình vẫn là trong lòng không chắc. Bộ đội của hắn thật sự là quá ít, mở rộng lại phiền phức, thật là để người đau đầu một việc. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác liền không có thời gian để hắn đến an an ổn ổn phát triển lớn mạnh. Qua hết trước mắt cái này mùa đông, năm mới thời điểm, một trận đại chiến rất có thể liền muốn bạo phát. Giết trên giáo trường, uy manh thanh âm lại một lần nữa gọi tới, cờ rít mặt không thay đổi nhìn xem cái này tuổi trẻ gương mặt, trong lòng suy nghĩ lại là ạ lần đế quốc xuôi nam sự tình.